Dự án thử nghiệm bay lần này ít nhất cũng phải 2 tháng nữa mới kết thúc. Mà chẳng lẽ trong suốt khoảng thời gian đó, họ cứ phải tiếp tục yêu đương kiểu e lén lút e thế này sao? Anh có thể nhẫn nhịn đủ chuyện, nhưng nếu chẳng may có người phát hiện, danh tiếng của cô mới là điều bị ảnh hưởng trước tiên. Còn anh thì... Thật ra, anh cũng nóng lòng muốn được chính danh, muốn nắm tay cô đàng hoàng, được thoải mái gọi cô là bạn gái, hôn nhẹ lên trán cô giữa ba ngày ba mặt mà chẳng phải né tránh ai cả. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng anh vẫn không nhịn được mà mở lời. Dạng dạng này. Anh nghĩ, mình cứ thế này mãi không ổn lắm đâu. Gì cơ? Không ổn chỗ nào? Phương Tri Ý ngẩn mặt nhìn anh. Dạng dạng, chúng ta là đang hẹn hò nghiêm túc, nhưng bây giờ em xem chúng ta giống nghiêm túc chỗ nào? Anh cứ như là tên lưu manh thời xưa lừa gạt tiểu thư khuê các vậy. Nói đến đây, giọng anh hơi nghẹn lại. Anh thật sự không muốn đâu. Họ đang yêu đương đàng hoàng cơ mà, vì sao lại phải giấu giếm? Phương Tri Ý ban đầu chỉ là cẩn thận, sợ về đến nhà chưa kịp nói gì thì cả căn cứ đã đồn ầm lên. Nhưng giờ nhìn vẻ mặt buồn buồn, ấm ức đến muốn khóc không ra nước mắt của anh, cô lại thấy mềm lòng. Nhưng điều kiện đã đưa ra rồi, nếu quay đầu lại thay đổi thì không có lợi cho việc cải tạo dựng hình tượng nóc nhà của cô sau này cho lắm. Nhưng nhìn dáng vẻ tuổi thân muốn CHET của anh, cô lại có chút chột dạ. Ê Bùi Từ à, sao anh lại nghĩ lung tung vậy? Ê, cô ngập ngừng, khẽ kéo tay áo anh, giọng dịu lại. Ê, anh thử nghĩ mà xem, đầu tiên, anh đâu có lừa em chuyện gì đúng không? Thứ hai, anh là đội trưởng Bùi oai phong lẫm liệt, có thể nào đem so với mấy kẻ lưu manh kia được? Cô chậm rãi nói tiếp, giọng vừa nghiêm túc vừa có chút dỗ dành. Còn nữa, anh xem đây chẳng phải đang tiến từng bước một sao? Trước giờ mọi người đều nghĩ anh là anh trai em. Mà nếu đột nhiên em nói mình đang quen nhau, thì họ lại tưởng anh lợi dụng từ khi em còn nhỏ. Như vậy đâu có lợi cho hình tượng người quân nhân gương mẫu của anh đâu. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 195. Không thể không nói, lần nào Bùi Từ cũng bị những lý lẽ nghe có vẻ thuyết phục của cô thuyết phục, thậm chí có chút á khẩu không trả lời được. Anh ngậm ngùi gật đầu, trong lòng vẫn có chút không cam chịu. Vậy, không cần chờ đến lúc thử nghiệm bay kết thúc được không? Anh dè dặt hỏi, hay anh làm quen xong thông số máy bay thì công khai được không? Thử nghiệm bay lần này kéo dài quá lâu, anh vốn định chờ cho mọi chuyện tạm ổn rồi mới bàn bạc đàng hoàng với hai bên cha mẹ, đường đường chính chính thưa chuyện. Như thế, dù chưa công khai trước mặt toàn đơn vị, thì cũng coi như đã danh chính ngôn thuận. Huống hồ, thật sự, bản thân anh mà nói, anh chờ không kịp. Không phải vì không nhẫn nại, mà là vì anh không dám tiếp tục để mọi chuyện giữa hai người cứ nhập nhằng trong bóng tối. Lỡ đâu có ai tình cờ phát hiện, lời đồn truyền đi, người bị tổn thương đầu tiên chắc chắn sẽ là cô bé. Anh thì chịu được, tên tuổi, thể diện, thậm chí là lời ra tiếng vào cũng chẳng là gì. Nhưng, còn dạng dạng, cô còn nhỏ tuổi, nếu để cô phải nghe những lời dèm pha xấu xí, chỉ e sẽ khiến cô đau lòng và khó xử. Nghĩ đến đây, Bùi Từ không khỏi nhớ lại những ngày đầu cô mới đến đơn vị. Khi đó, đã có người sau lưng nói cô yếu đuối, ảnh hưởng đến tương lai của Phương Đại Ca và Tri Lễ. Anh nghe mà tức đến sôi gan, nhưng vẫn cố nén. Một phần vì không muốn làm lớn chuyện, một phần là vì anh sợ rằng mình làm như vậy sẽ bị cô cho là lấy lý do quan tâm, chăm sóc hay bảo vệ để tiếp cận cô, chen vào cuộc sống của cô sẽ nghĩ anh đang lợi dụng tình cảm, hoặc tệ hơn, cố ý kiểm soát cô. Mà điều đó lại đi ngược hoàn toàn với sự độc lập mà cô vẫn luôn trân trọng. Vậy nên, anh chỉ có thể nhịn, nhịn đến mức lòng như lửa đốt, nhưng cũng tuyệt không làm điều gì trái với ý cô. Nếu lúc này Phương Tri Ý biết được trong lòng Bùi Từ vẫn luôn suy nghĩ cho cô, sợ là đã cảm động đến mức rưng rưng nước mắt. Nhưng cảm động thì cảm động, nguyên tắc cô đã đặt ra từ đầu, không thể cứ nói đổi là đổi. Dù vậy, đề nghị của anh không phải là không có lý. Làm quen thông số và tính năng kỹ thuật của máy bay chỉ mất chừng 2 tuần. 2 tuần này cả hai đều phải ở viện nghiên cứu hàng không của quân khu, vừa kín đáo vừa tiện để không bị dị nghị. Đợi đến khi trở về đơn vị, cô sẽ thẳng thắn công khai mối quan hệ. Coi như là một món quà nho nhỏ cho anh. Cô biết rõ Bùi Từ là người nghiêm túc, phân rõ việc công việc tư, chưa bao giờ để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Nhưng đã là người yêu của anh rồi, Sao cô có thể không để tâm đến cảm xúc của anh cho được? Chuyện này dù sao cũng phải căn giản vừa phải. Phương Tri Ý cũng không trực tiếp gật đầu, sợ người này lại hô to gọi nhỏ mất mặt, thì em suy nghĩ xem sao. Quả nhiên không có câu trả lời xác định, Bùi Từ vẫn rất tủi thân. Phương Tri Ý thực hành lý thuyết một tay một viên đường, đại phát từ bi đưa tay mình qua, ngày này, tuy rằng chúng ta còn chưa công khai, nhưng em đã là đối tượng của anh rồi nha, cho anh nắm tay một chút, đừng buồn nữa. Không thể không nói Phương Tri Ý vẫn rất biết cách xoa dịu, không đúng, cũng không phải cô rất biết, mà là Bùi Từ người này lại cứ ăn bài này của cô. Bàn tay cô mềm mại, ấm nóng. Bùi Từ siết nhẹ, môi khẽ cong lên thành nụ cười khó giấu, rồi như trẻ con tìm được món đồ chơi yêu thích, anh không nỡ buông, còn nhẹ nhẹ vuốt từng ngón tay của cô, như đang ghi nhớ trong lòng từng đường vân tay bé xíu. Chỉ là, ở ngày vui ngắn chẳng tày gang. Anh còn chưa kịp đếm xem hôm nay đã được chạm vào tay cô mấy lần, thì cô đã mím môi, nghiêng đầu nói tỉnh bơ. Được rồi, đội trưởng Bùi, anh mau về ký túc xá nghỉ ngơi đi. Em cũng phải về nhà rồi. Dứt lời, cô rút tay mình về như thể chưa từng trao đi chút dịu dàng nào. Bùi Từ nhìn bàn tay trống rỗng, nhìn lại bóng lưng vui vẻ của cô, cảm giác tủi thân lại ùa về. Cô thậm chí không buồn quay đầu lại lấy một lần. Đúng lúc ấy, một giọng nói nhẹ vang lên phía sau. Đội trưởng Bùi, chuẩn bị về ký túc xá à? Đào Quế Vân mấy ngày nay chân không thoải mái vẫn luôn ở nhà tĩnh dưỡng, hôm nay khó khăn lắm mới đỡ hơn một chút, bà liền tự mình chống gậy định ra ngoài đi bộ một vòng, vừa ra đến nơi liền nhìn thấy Bùi Từ đứng dưới cây lê cách sân nhà mình không xa. Biết cậu thanh niên này quanh năm suốt tháng đều ở nhà họ Phương nên bà cũng không cảm thấy việc Bùi Từ xuất hiện ở khu nhà quân nhân có gì lạ. Chỉ là tối nay sao Bùi Từ lại đứng ở cửa nhà bà? Chẳng lẽ tìm bà có việc? Nghĩ vậy cho nên bà chủ động hỏi một câu. Bùi Từ nghe tiếng gọi thì vội giấu đi vẻ mặt buồn buồn, quay sang lễ phép chào hỏi. Cô Đào, chân cô đỡ hơn chưa ạ? Cảm ơn cháu quan tâm. Con bé dạng dạng dạo này hay mang thuốc với đồ ăn tới, nhờ thế mà cô đỡ hơn nhiều rồi. Mà sao cháu lại đứng đây? Đào Quế Vân thấy Bùi Từ chưa có ý định rời đi, bà liền mời Bùi Từ vào sân ngồi một lát. Không. Bùi Từ chưa nói xong đột nhiên khựng lại, hỏi một câu. À cô Đào, hôm trước dạng dạng lên núi phía sau nông trường là để hái quả gì vậy à? Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 196. Đào Quế Vân liền nói người này có việc mà, nếu không vô cớ đứng ở cửa nhà bà làm gì? Bà chỉ tay vào mấy túi quả mọng và bó hoa phơi khô đặt bên góc giàn phơi. Chính là mấy loại này đấy, đội trưởng Bùi lại đây nhìn thử. Loại quả này có thể dùng để nhuộm vải. Dạng dạng rất thích mấy màu tự nhiên kiểu này, nói là định tự mình nhuộm vải để may quần áo mặc. Nghe vậy, Bùi Từ lập tức đẩy cổng gỗ bước vào, ánh mắt nghiêm túc nhìn kỹ từng loại quả, từng cánh hoa khô đã mất nước nhưng vẫn còn phản phất màu sắc ban đầu. Anh khẽ gật đầu. Để cảm ơn cô Đào. Cậu tính tự mình đi hái cho con bé đấy à? Đào Quế Vân hỏi. Vâng, cho nên muốn xem rốt cuộc trông như thế nào. Vâng. Bùi Từ không giấu, cũng chẳng có gì phải giấu, e nên cháu muốn đến xem cho rõ là loại nào, đỡ đi nhầm. Bùi Từ cũng không giấu giếm, chuyện này cũng không có gì đáng giấu, tuy rằng hiện tại Tề Chiêu đã bị bắt, bên nông trường tạm thời cũng không có chuyện gì, nhưng bên đó cách căn cứ vẫn quá xa. Hơn nữa phía sau là những dãy núi liên miên bất tận, lại không có người, vạn nhất gặp phải giả thú thì quá nguy hiểm. Anh biết cô có nhiều ý tưởng, nếu có thể vừa nghe nói đến đã vui vẻ đi hái, khẳng định là thích lắm, vừa lúc nhân mấy ngày này anh còn rảnh rỗi giúp cô hái về một ít, cũng tránh việc cô một mình chạy đi khiến mọi người lo lắng. Loại này có nhiều màu lắm. Đào Quế Vân chỉ tay từng bó, khi con bé thích nhất là màu tím với lam, còn có ít màu vàng và hồng nhạt nữa. Bùi Từ gật đầu, mắt dõi theo từng cánh hoa, từng loại quả, cẩn thận ghi nhớ hình dáng và màu sắc. Ghi xong hết trong đầu, anh quay lại lễ phép nói lời cảm ơn. Cảm ơn cô Đào, cháu nhớ kỹ rồi à, không quấy rầy cô nghỉ ngơi nữa, cháu về đây. Đào Quế Vân thấy thời gian cũng không còn sớm, vẫy vẫy tay nói, ê đi thôi đi thôi. Ra khỏi sân, Bùi Từ bước chậm lại, rồi bất giác quay đầu nhìn về phía nhà họ Phương. Cửa sổ phía đông vẫn còn sáng đèn. Qua lớp kính trong veo, Anh thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Phương Tri Ý đang nói chuyện gì đó trong phòng, vừa nói vừa cười, trông rạng rỡ vô cùng. Cô bé còn nghịch ngợm nhún nhảy theo nhịp, chẳng khác nào chú chim sẻ nhỏ vừa phát hiện điều thú vị. Bùi Từ nhìn mà trong lòng bỗng thấy ngứa ngáy. Khi nào mới được cưới cô về nhà đây? Anh đã chẳng còn muốn ở một mình trong ký túc xá lạnh tanh nữa. Nhưng nghĩ đến chuyện cả hai còn chưa chính thức ra mắt người lớn, danh phận đã có nhưng còn chưa được phép công khai, lại thấy trong lòng trống rỗng một khoảng. Có chút tủi thân. Có điều tủi thân thì tủi thân, việc cần làm cho đối tượng thì không thể bỏ sót một việc nào. Ngày mai kết thúc công việc, anh liền đi hái quả mọng và hoa dại cho cô trước đã. Trong đầu anh đã hiện lên hình ảnh kích động của cô khi nhìn thấy anh mang về mấy rổ đồ vật cô thích, Bùi Từ lại nhịn không được âm thầm nở nụ cười. Đào Quế Vân nhìn Bùi Từ rời đi sau đó lại âm thầm lẩm bẩm một câu, sau này ai mà cưới được con bé dạng dạng, e là phải chịu không ít vất vả đây. Gì cơ mẹ? Điền Ngọc Phân vừa bước ra sân, thấy mẹ chồng đứng đó lâu chưa vào nhà, sợ bà đi lại nhiều mỏi chân nên định ra đỡ, thì tình cờ nghe được câu nói. Ấy! Cô hơi ngạc nhiên, giọng mang theo chút tò mò. Cô Đào quay sang con dâu, kể lại chuyện Bùi Từ vừa đến tìm mình hỏi kỹ về mấy loại hoa dại và quả mọng. Cậu ấy đến tận nơi chỉ để hỏi cho kỹ, sợ hái nhầm. Nói là dạng dạng thích mấy màu vải đó nên tính tự đi hái về cho con bé nhuộm. Nói thật, mấy năm nay đội trưởng Bùi đối xử với dạng dạng phải nói là chẳng khác gì anh ruột. Mà thật ra, còn chu đáo hơn cả ruột thịt. Nói đến đây, Đào Quế Vân bất giác nhớ lại chuyện Giang Quang Vĩ. Giờ nghĩ lại bà vẫn thấy khi đó bà tìm Bùi Từ nói chuyện là quá chính xác. Điền Ngọc Phân vừa giúp mẹ chồng thu lại mấy thứ đang phơi trong sân, vừa cười nói. Cũng phải thôi, dạng dạng ai mà không thương. Văn Quân còn coi cô bé như em ruột. Huống chi còn có hai ông anh ruột chính hiệu bảo bọc hết mực. Nghe vậy, Đào Quế Vân cũng bật cười, nét mặt rạng rỡ. Vậy nên mẹ mới nói, sau này ai muốn rước con bé về làm vợ, chỉ riêng ba ông anh kia thôi cũng đủ khiến người ta nản lòng rồi. Nói đến đây, cả hai cùng cười rôm rã. Nhà ở sát vách, nghĩ đến cảnh sau này có đám cưới, Điền Ngọc Phân đã thấy háo hức, đến lúc đó kết hôn cô nhất định phải đi xem. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 197. Phương Tri Ý không biết Bùi Từ đi lên núi bên nông trường hái quả mọng. Đến tối ăn cơm vẫn không thấy Bùi Từ đến, liền hỏi Phương Tri Lễ, "Ê anh hai, hôm nay sao anh không về cùng anh Bùi Từ vậy?" Phương Tri Lễ lắc đầu, "Không biết hôm nay cậu ta có việc gì, anh tan huấn luyện liền không thấy người nữa." Lúc này Thái Văn Quân từ phòng bếp bưng thức ăn ra hỏi một câu, "Cậu thế có đợi Bùi Từ một chút không?" Mấy năm nay mọi người đều ăn tối cùng nhau, khi Bùi Từ có việc không thể đến thì luôn báo một tiếng, lần này không nói cũng không biết vì sao, sợ không đợi thì không tốt lắm. Phương Tri Ý nghĩ người này sẽ không vẫn vòn giận dỗi đấy chứ. Nhưng anh chắc không keo kiệt như vậy. Phương Tri Ý nhìn thoáng qua cửa, không thấy bóng dáng Bùi Từ, lại hỏi Phương Tri Thư một câu, "Ê anh cả, anh cũng không thấy anh Bùi Từ sao?" Phương Tri Thư mang món canh cuối cùng lên, "Ê không thấy, chắc bị chuyện gì đó vướng bận rồi." "Vậy em để phần đồ ăn cho anh ấy." Phương Tri Ý nói rồi đi vào phòng bếp lấy cái bát lớn ra, múc tất cả đồ ăn một phần riêng để lại cho Bùi Từ. Chủ yếu trong nhà có chị dâu đang mang bầu, cũng không thể kéo dài không ăn tối, tình hình của chị dâu hiện tại là một người ăn hai suất, cũng không thể để đói. Sau khi để phần cho Bùi Từ xong, cả nhà bắt đầu ăn cơm. Ăn được một nửa thì nghe thấy tiếng gõ cửa, Phương Tri Ý còn tưởng là Bùi Từ đã về, nhanh chóng đứng dậy ra mở cửa cho anh. "Dạng dạng." Đào Quế Vân chống gậy, trong tay xách một túi đồ, vào cửa nhìn thấy cả nhà đang ăn cơm liền hỏi, "Kể cả nhà đang ăn cơm đấy à? Cô ăn cơm chưa à? Mời cô vào ăn cơm với chúng cháu." Thái Văn Quân hô. "Không cần không cần, nhà cô cũng sắp ăn cơm rồi, cô đến đây đưa ít đồ cho dạng dạng thôi." Nói rồi đưa cái túi kẹp gỗ trong tay cho Phương Tri Ý, "Ê cô đã tìm hết những cái kẹp trong nhà có thể dùng cho cháu rồi, đến lúc đó cháu muốn nhuộm vải thì chắc đủ rồi, cháu muốn nhuộm thì gọi tôi một tiếng, tôi sang giúp." Phương Tri Ý nhìn những cái kẹp cô Đào chuẩn bị cho mình, vội nói, "Ê cô Đào, cháu tạm thời chưa nhuộm đâu, cháu còn chưa đi hái quả mọng nữa mà." Thực ra cô đã có ý định đi từ hôm trước, nhưng trong nhà ai cũng can ngăn. Chị dâu đang mang thai, không tiện đi cùng. anh cả và anh hai lại bận suốt mấy ngày liền, sáng đi sớm, tối mới về, chẳng có thời gian rảnh để đưa cô lên núi. Một mình thì không ai yên tâm cho đi, nên cô đành tạm gác lại, nghĩ bụng dẫu sao cũng không gấp. Nghe vậy, Đào Quế Vân nhướng mày ngạc nhiên. Ơ, không phải đội trưởng Bùi đã đi hái cho cháu rồi sao? Ánh mắt bà đảo một vòng quanh bàn ăn, xác nhận thật sự không thấy bóng dáng Bùi Từ đâu cả. Rõ ràng chiều nay Bùi Từ còn ghé nhà bà, mượn liền mấy cái rổ lớn. Lúc này đến lượt Phương Tri Ý ngẩn người, mắt mở to nhìn cô Đào như không tin vào tai mình. Cô sao cô biết cả? Cô Đào cười nhẹ, tay chống gậy, giọng có chút đắc ý xen lẫn trìu mến. Tối qua cậu ấy đến sân nhà cô, cẩn thận từng chút một, coi kỹ mấy chùm quả mọng còn lại trong vườn. Hỏi tới hỏi lui, rồi so với mẫu màu cháu từng nói, cứ như sợ hái nhầm ấy. Đến chiều lại qua mượn rổ, rõ ràng là chuẩn bị kỹ càng để hái về cho cháu. Bà nghĩ quả mọng đã hái về thì chắc chắn sắp bắt đầu nhuộm rồi, lúc này mới lục tung tìm hết những cái kẹp phơi đồ có thể dùng trong nhà đưa cho Phương Tri Ý. Phương Tri Ý nghe được Bùi Từ đi hái quả mọng cho mình thì trong lòng như pháo nhỏ liên tục nổ tung, tiễn Đào Quế Vân xong cô cũng không còn tâm trí ăn cơm nữa, lấy hộp giữ nhiệt ra bỏ toàn bộ đồ ăn đã để phần cho Bùi Từ vào, sau đó nói một câu, "Ê anh cả, chị dâu, em đi đưa cơm cho anh Bùi Từ à." Nghe vậy, Phương Tri Lễ vội nhét luôn miếng thịt đang gấp vào miệng, còn chưa kịp nhai kỹ đã nuốt xuống. Dạng dạng, em ăn nhanh lên rồi đi đi, ăn xong thì anh hai sẽ đi cùng em. Chờ ăn xong trời đã tối rồi, Bùi Từ buổi chiều liền mượn rổ đi ra ngoài, khẳng định là chưa ăn gì, anh đã huấn luyện cả một buổi chiều, mỗi lần anh hai về đều đến nhà đều đói đến mức cô tưởng chừng anh có thể nuốt chửng cả một con trâu, Bùi Từ chắc chắn cũng không khác là mấy. Chưa ăn gì mà còn đi hái quả cho mình. Nghĩ đến đây, lòng cô nhói lên một chút, rồi bất giác đứng bật dậy. Anh hai, em ăn no rồi. Em mang cơm qua cho anh ấy đây. Nói dứt câu, cô đã với tay lấy hộp cơm, xoay người chạy đi, chẳng buồn nhìn lại. Phương Tri Lễ lại nhồm ngoà mồm to ăn vài miếng thịt mới giật mình, lẩm bẩm. Ai da, mình nên đi cùng Dạng Dạng chứ, tối thế này nguy hiểm biết bao. Tối thế này đi cùng một người đàn ông không phải anh em ruột sao mà yên tâm được chứ. Anh hốt hoảng ném đũa, miếng cơm cuối cùng cũng chẳng buồn ăn, lau miệng qua loa rồi vội vã chạy ra cửa, nhưng đuổi theo ra ngoài thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng cô em gái nhỏ của mình nữa. Phương Tri Thư liếc mắt nhìn em trai mình, lúc này mới biết nguy hiểm ư. Anh khẽ lắc đầu thở dài. Chậm. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 198. Bùi Từ vốn chỉ định hái hai rổ quả mọng, nhưng khi lên núi rồi, anh mới phát hiện khắp sườn đồi đều có những loại hoa và quả dại mà Phương Tri Ý cần. Anh vốn định tranh thủ hái nhanh rồi về, nào ngờ càng hái càng muốn hái thêm, quên cả thời gian. Chủ yếu là loại hoa này thật sự không dễ hái. Hôm qua Thím Đào còn nhắc đi nhắc lại rằng không nên lấy những cành quá dài, về còn phải lọc lại từng bông. Hoa nhỏ, lại lẫn nhiều cành lá. Muốn phân loại cho sạch sẽ thì chỉ có cúi người tỉ mỉ nhặt từng chút một, rất dễ làm mỏi cổ và vai gáy. Phương Tri Ý vốn làm việc ở viện nghiên cứu, suốt ngày ngồi bàn vẽ, viết báo cáo và giải các bài toán kỹ thuật phức tạp. Loại công việc đòi hỏi tập trung cao độ ấy vốn đã khiến cổ vai lưng chịu không ít áp lực. Bùi Từ nghĩ đến điều đó thì không đành lòng để cô lại phải tiếp tục cúi người làm mấy chuyện tỉ mẩn như thế sau giờ làm. Dù sao đã mất công hái, vậy anh tiện tay làm thay cô luôn. Thế nên khi Phương Tri Ý mang cơm hộp đến, vừa rẽ qua bụi cây đã thấy Bùi Từ ngồi xổm trên nền đất, nghiêm túc lựa từng nhánh hoa một. Trời khi ấy đã nhá nhem tối, hắn lại cúi sát mặt đất, từ xa nhìn qua chẳng khác gì một người đang quỳ rạp, dáng vẻ chẳng hề anh tuấn như thường ngày, chỉ còn lại bóng lưng lặng lẽ và kiên nhẫn. Bên cạnh anh là hai chiếc rổ lớn, một rổ đựng đầy quả dại, rổ còn lại là những bông hoa nhỏ xinh được hái cẩn thận, không lẫn một cọng cỏ thừa. Bùi Từ. Tiếng gọi cất lên vang rõ giữa vùng đất trống, như một làn gió bất ngờ ùa qua. Bùi Từ giật mình ngẩng đầu. Tim Phương Tri Ý đập thình thịch trong lồng ngực, chỉ vừa thấy bóng lưng quen thuộc ấy, bao nhiêu tình cảm trong lòng cuồn cuộn không ngừng dâng lên, giống như lon nước ngọt bị lắc mạnh rồi bật nắp. Dạng Dạng. Sao em lại tới đây? Anh đứng bật dậy, phủi sơ bụi bám trên tay rồi quay người, ánh mắt kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Nhìn thấy cô gái nhỏ đang ôm hộp cơm giữ ấm đứng ở đầu lối đi, anh không kìm được bước thật nhanh về phía cô. Hôm nay, Phương Tri Ý không búi tóc như thường ngày, mà buộc đuôi ngựa cao, vài sợi tóc mái vì chạy nhanh mà rối tung, dính vào hai bên thái dương hồng hồng. Cô đứng đó, cười đến rạng rỡ. Gương mặt trái xoan nhỏ nhắn hồng hào vì vận động, vừa thở gấp vừa mỉm cười. Nụ cười tươi như nắng sớm, ngọt ngào đến độ khiến tim người ta mềm nhũn. Em mang cơm cho anh. Lúc này, Bùi Từ mới ý thức được trời đã gần tối. Anh vội vàng liếc về phía sau cô, không thấy ai đi cùng, liền cau mày hỏi ngay, chị em đi một mình nha. Không gọi Tri Lễ đi cùng à? Đi một mình thôi. Phương Tri Ý có chút đắc ý, như thể đang khoe thành tích, để mau ăn đi, hôm nay có thịt kho tàu, em nấu đó. Vừa nghe cô chạy xa một mình như vậy, lòng anh lập tức căng lên. Dù là người lính đã được huấn luyện bài bản, nhưng nghĩ đến việc cô một thân một mình đi đường lúc chạng vạng, tim anh như bị ai siết lại. Nhưng nhìn thấy ánh mắt long lanh ấy đang mong anh khen, anh lại chẳng nỡ trách cứ. Dù vậy, anh vẫn nhẹ giọng dặn dò, ê Dạng Dạng, sau này đừng tự ý đi một mình như thế nữa, lỡ xảy ra chuyện thì biết làm sao. Tuy căn cứ này an toàn, nhưng đường từ nông trường qua đây không gần, người của nông trường lại không phải ai cũng quen mặt. Em gặp chuyện thì biết gọi ai? Phương Tri Ý mím môi nhìn anh, vừa cảm động vừa thấy anh, dài dòng. Cô biểu môi nhỏ giọng nói, để biết rồi, anh đừng nhăn nhó nữa. Em đâu còn là trẻ con, nếu thật sự gặp chuyện gì, em biết chạy, biết kêu cứu chứ bộ. Với lại, dọc đường còn có mấy anh bộ đội tuần tra. Em đâu có đi bừa trong rừng sâu núi thẳm đâu mà sợ. Bùi Từ vốn chỉ muốn cô chú ý hơn đến vấn đề an toàn. Dù hiện giờ căn cứ khá yên bình, nhưng anh vẫn chưa bao giờ xem thường khả năng xảy ra sự cố. Anh là lính, trải qua huấn luyện đặc biệt, hiểu rất rõ rằng chỉ cần một chút sơ sẩy cũng có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn. Anh vẫn còn nhớ rõ, vài năm trước bên khu nông trường từng có một vụ việc khiến ai cũng bàng hoàng. Một tên côn đồ giả làm người đi buôn rong, trà trộn ngang qua khu vực của các thanh niên trí thức. Hắn thấy một cô gái trẻ đang đi một mình trên đường mòn, liền ra tay bịt miệng rồi kéo cô ấy vào rừng cây phía sau. May mắn thay, lúc ấy có người bên trong nghe thấy tiếng chậu men rơi vỡ, lập tức chạy ra xem, đồng thời kêu to gọi mấy chiến sĩ đang đi tuần gần đó. Nhờ phản ứng kịp thời, cô gái mới thoát nạn. Nhưng nếu hôm đó chậm thêm vài phút thôi, có lẽ hậu quả đã không thể cứu vãn. Nghĩ đến đây, lại nghe Phương Tri Ý thản nhiên cười nói ấy có gì đâu mà sợ, Bùi Từ bỗng thấy trong ngực nóng bừng như có lửa. Không nói không rằng, anh bất ngờ vươn tay bịt miệng cô lại, giọng trầm hẳn xuống. Bây giờ em thử kêu cứu coi. Chưa để cô kịp phản ứng, tay còn lại đã giữ chặt cổ tay cô, kéo cô sát vào lòng. Cánh tay vững chãi của anh như một cái gọng thép, giam chặt cô trong vòng tay rắn chắc. Anh hơi cúi đầu, từng chữ rõ ràng vang bên tai cô. Vậy nếu cần chạy, em chạy kiểu gì? Lực anh dùng không nhiều, chỉ bằng một phần nhỏ khi luyện tập chiến đấu, nhưng với sức cô, căn bản không thể vùng vẫy nổi. Bị kẹp chặt đến mức không động đậy được, cô mới bắt đầu cảm nhận rõ mình hoàn toàn bất lực. Nếu là kẻ xấu thật thì sao? Liệu người đó có cho cô cơ hội để hét lên hay bỏ chạy không? Đây không còn là một tình huống giả định nữa, mà là một cảnh tỉnh. Và Bùi Từ muốn cô hiểu điều đó. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 199. Phương Tri Ý ban đầu còn đang lâng lâng trong những tưởng tượng ngọt ngào, kiểu như mang cơm cho người yêu, anh cảm động, ôm cô một cái dịu dàng, rồi khen ghi em giỏi quá. Ai ngờ, chưa được tận hưởng khoảnh khắc lãng mạn thì đã bị anh kéo vào lòng như bắt phạm. Mà cái ôm này, chẳng hề dịu dàng hay ngọt ngào như phim ảnh. Nó nghiêm túc, gò bó và có phần lạnh lùng. Cô giãy giụa, tức đến mức trừng mắt nhìn anh. Trong lòng không khỏi gào thét, sự lãng mạn mà tôi tỉ mỉ chuẩn bị đâu rồi? Sao lại thành màn diễn tập bắt giữ thế này chứ? Nhưng trong đôi mắt nghiêm nghị kia, cô lại nhìn thấy sự lo lắng rõ ràng. Phía sau sự cứng rắn đó, là một tấm lòng luôn nghĩ cho cô từng chút. Bỗng dưng, cảm giác tức giận trong lòng cũng xẹp đi không ít, thay vào đó là một thứ gì đó âm ấm len lỏi nơi đáy tim. Một người đàn ông như thế, sẵn sàng phá hỏng phút giây ngọt ngào để dạy cô cách bảo vệ bản thân, không phải là người đáng tin cậy nhất sao? Bùi Từ cũng không giữ cô lại lâu, thật ra anh chỉ muốn dọa cho cô gái nhỏ này sợ một chút mà chú ý hơn. Chứ sức của cô thì chẳng khác gì một con mèo nhỏ dễ đạp, nếu cô mà dám cắn anh thật, thì kiểu gì cũng tự làm đau mình chứ chẳng ăn thua gì với anh. Anh buông tay ra, giọng trùng xuống, vẫn mang theo chút bất đắc dĩ. Dạng dạng, em nghĩ xem, chuyện này thật sự nguy hiểm lắm. Trời thì sắp tối, dù không gặp phải kẻ xấu thì cũng không nên đi loanh quanh trong rừng. Ban đêm, trong rừng có thể có thú dữ ra kiếm ăn, em một mình chạy tới đây, nếu có chuyện gì thì biết xoay sở ra sao? Phương Tri Ý hơi sửng sốt. Có điều Bùi Từ nói đúng. Nếu là cô của trước kia, một đại lão mạc thế từng sống sót giữa biển tang thi và chiến loạn, quen với việc ngày nào cũng cầm dao súng, chém giết dị chủng, đấu với người, thì mấy chuyện thế này vốn chẳng đáng bận tâm. Khi đó, cô có thể tay không bóp nát cổ một kẻ địch, chẳng cần để tâm đến ánh mắt hay sự rình rập của bất kỳ ai. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Cô không còn ở mạc thế nữa, không còn sống trong cái thế giới nơi mạng người rẻ hơn sợi tóc, nơi mà chỉ cần chậm một nhịp thở cũng có thể mất mạng. Thân xác hiện tại chỉ là một cô gái 17 tuổi ở thời thập niên 70, khỏe mạnh thì có, nhưng lại quá mức mong manh nếu so với những gì cô từng quen thuộc. Không còn dị năng, không có gen cường hóa, cũng chẳng có cơ thể được rèn luyện qua máu lửa và tuyệt vọng. Những kỹ xảo chiến đấu trước kia giờ đây chẳng thể phát huy, thể lực thì cạn kiệt nhanh, phản ứng cũng chậm chạp hẳn đi. Đừng nói đến tay không đánh nhau, đến cả chạy vài vòng sân huấn luyện thôi cũng đã khiến cô thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại. Trước kia, cô từng nghĩ chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian, thể lực khôi phục thì sẽ lại vô địch thiên hạ ê như xưa. Nhưng đến tận bây giờ, cô mới hiểu ra là cô đã quá ngây thơ. Thân thể không theo kịp linh hồn. Võ công không phải chỉ nhớ chiêu là đủ, mà phải trải qua khổ luyện trường kỳ. Dù tinh thần lực của cô vẫn còn đó, ý chí vẫn kiên cường như cũ, thì cũng chẳng thể thay đổi được sự thật rằng, thân thể này chưa từng bước qua sinh tử, chưa từng biết thế nào là đau đến run rẩy, lạnh đến muốn chết, hay gắng gượng trong tuyệt vọng. Cô bây giờ đã không còn là cô của mạc thế nữa. Cô phát hiện Bùi Từ thật sự có chút tức giận. Biết anh là vì lo lắng cho cô lập tức dịu giọng, rút lui có trật tự. Em biết rồi mà. Với lại, anh không phải đang ở đây sao? Có anh ở đâu thì chỗ đó chính là an toàn nhất, kể một câu nhẹ nhàng mà ấm lòng, lại chẳng khác gì rót mật vào tai. Bùi Từ nghe xong suýt nữa quên mất mình đang giận, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô gái nhỏ trước mặt, đôi mắt long lanh ánh sáng, ngây thơ mà lém lĩnh. Anh không phải không hiểu, cô gái này đang nói lời ngon ngọt để nịnh anh. Nhưng mà biết làm sao bây giờ, dù có là lời ngọt ngào, hay là bể tình thì anh cũng cam tâm tình nguyện mà đón lấy. Dẫu vậy, ngoài mặt anh vẫn phải làm bộ làm tịch một chút, không để lộ cảm xúc, anh nghĩ cũng không thể tiếp tục hái được nữa, đơn giản là thu dọn đồ vật, lạnh nhạt nói, ê dạng dạng, chúng ta về nhà. Phương Tri Ý nghe được trong giọng nói có sự lạnh nhạt không giống ngày thường, biết người này còn giận dỗi, nghĩ đến chuyện anh vì mình mà làm, cô cảm thấy cũng nên nhượng bộ một chút, để có qua có lại mới toại lòng nhau sao, ê đạo lý này cô hiểu. Cô nhỏ giọng ê một tiếng, rồi đi sát lại gần anh, có chút lấy lòng nói. Ngày Bùi Từ, anh cúi đầu xuống, em có lời muốn nói với anh. Bùi Từ hơi ngẩn ra, trong lòng thầm nghĩ, ở giữa rừng cây tối thui thế này, cô còn chuyện gì mà cũng phải thì thầm. Nhưng ánh mắt cô nhìn anh lại sáng rỡ kỳ lạ, khiến lòng anh khẽ rung lên. Tò mò thì tò mò, nhưng cuối cùng anh vẫn cúi người xuống, đưa tay sát lại gần mặt cô. Ngay khoảnh khắc ấy, Phương Tri Ý bất ngờ nghiêng đầu, hôn nhẹ lên má anh một cái, nhanh như chớp. Rồi lập tức ngẩng đầu cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong như trăng non. Bùi Từ, không giận nữa sao? Nhai, cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 200. Bùi Từ hơi sững người, thật sự không nghĩ sẽ nhận được kẻ thu hoạch kẻ bất ngờ đến vậy. Dù trong lòng vui mừng như thể sắp nổ tung, nhưng ngoài mặt anh vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, phải cố mà giữ ý hình tượng. Dù sao thì điều quan trọng bây giờ vẫn là để dạng dạng hiểu rõ. Chuyện an toàn không phải chuyện có thể xem nhẹ, nhất là cô còn không biết cô chọc người thích đến mức nào. Lỡ như vô tình gặp phải kẻ giống Giang Quang Vĩ thì biết làm sao? Dạng dạng, tuy rằng, y. Lời còn chưa nói hết, Phương Tri Ý đã bất ngờ vươn tay ôm lấy cổ anh, kéo anh sát lại rồi. Hôn nhẹ lên má bên kia. Giờ thì sao nào? Cô nháy mắt cười, rõ ràng là cố tình chọc ghẹo. Nhìn dáng vẻ tươi cười tinh nghịch của cô gái nhỏ. Cô gái nhỏ rõ ràng là hoàn toàn không cảm thấy có gì là nguy hiểm hay cần cảnh giác cả, thậm chí còn cảm thấy thú vị. Anh nhịn không được trong lòng thở dài một tiếng rồi lại một tiếng, sau đó đưa tay nắm lấy cô, thì thầm hỏi, Ê Dạng Dạng, anh phát hiện em rất hư. Trong đầu anh bất giác nhớ lại lần đầu gặp mặt, cô còn là một cô bé nhút nhát, còn anh lại cố tình trêu chọc, bắt cô gọi mình là Ý anh trai. Có phải từ lúc đó, anh đã vô tình khơi dậy tính cách tinh nghịch này trong cô? Mấy năm nay cô càng ngày càng trở nên vô pháp vô thiên. Đôi lúc anh nghĩ, nếu lúc trước mình không trêu chọc cô trước, có phải cô bé bây giờ vẫn còn ngoan ngoãn nhút nhát hay không? Nghĩ đến đây, Bùi Từ lại cảm thấy Phương Tri Ý như hiện tại chính là cực tốt, phải tùy hứng mới đáng yêu. Chỉ là cứ bị cô bắt nạt hoài, anh cũng thấy hơi khó chịu. Cần được dỗ dành nhiều hơn. Đối mặt với lời đánh giá sát sao của Bùi Từ, Phương Tri Ý không phủ nhận, dựa vào bên cạnh anh khúc khích cười không ngừng. Bùi Từ, em hư vậy rồi. Anh còn thích em không? Cô vừa hỏi vừa dùng đầu ngón tay vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay anh, động tác nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, khiến sống lưng anh nổi cả da gà. Anh biết cô lại đang cố tình chọc anh. Nhưng mà... trời ơi, làm sao mà không thích được chứ? Dạng Dạng, em dám bắt nạt người như vậy thật sao? Anh nửa đùa nửa thật, nghiến răng hỏi lại. Phương Tri Ý bật cười, mạnh miệng trả lời. Dám chứ? Em cứ bắt nạt anh đấy. Cô nói xong, Bùi Từ dường như khẽ cười một tiếng, vì trong rừng cây hầu như không còn nhiều ánh sáng, cô cũng không nhìn rõ biểu cảm của anh, cho nên càng thêm muốn làm gì thì làm, thậm chí còn rung đùi đắc ý khiêu khích. Bùi Từ không nói thêm, bất ngờ trở tay nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng xoa xoa như vận tải về một dải lụa mịn. Làn da cô mềm mại khiến lòng anh rung lên, ánh mắt đen sâu thẳm khẽ. Chuyển. Sau này. Có rất nhiều cách để trị em đấy. Anh có gì mà? Dạng Dạng. Dạng Dạng. Tiếng gọi cất lên từ ngoài bìa rừng, là giọng của anh hai Phương Tri Lễ. Thì ra Phương Tri Lễ đuổi theo sau, chạy được nửa đường mới nhận ra trời đã sập tối nên vội đi mượn một cây đèn pin, vừa chạy vừa gọi lớn. Giữa bóng đêm dày đặc, không nhìn rõ được gì, anh chỉ có thể dựa vào âm thanh mà tìm. Nghe thấy tiếng Tri Lễ, cả hai người trong rừng giật nảy mình. Tuy biết bên ngoài không thấy được cảnh tượng bên trong, nhưng Phương Tri Ý vẫn theo bản năng bật dậy, tách ra khỏi vòng tay của Bùi Từ. Bùi Từ bị dáng vẻ vứt bỏ không một động tác thừa của cô làm cho lại muốn tủi thân, bất quá lại không dám nói, chỉ dám tủi thân biểu môi. Phương Tri Ý thật sự không hiểu vì sao người này lại hay tủi thân đến thế. Vừa nãy còn nói lời hung dữ dọa ê trị em, vậy mà giờ lại như con mèo nhỏ bị hờn dỗi. Nhưng thấy anh dù giận, mà còn xoay người xách hai rổ đầy hoa và quả mọng hái cho cô lại không nhịn được, khóe miệng cứ thế cong lên. Tri Lễ, ở đây. Bùi Từ đáp lời Phương Tri Lễ trước. Hai tay anh đều xách đồ, đường trong rừng lại tối om, nên không anh dắt cô đi ra mà chờ Phương Tri Lễ mang đèn pin vào đón. Phương Tri Ý chợt nghĩ gì đó, liền ngẩng đầu nói nhỏ. Ngày mai anh đến nhà em nhé. Bùi Từ. Ngày mai anh đến nhà em đi. Được. Ngày nào mà anh không đến chứ? Đến nhà em nói với anh cả và anh hai em là chúng ta đang hẹn hò. À, anh không bị ảo giác chứ? Phương Tri Ý thấy anh ngây ngốc, đưa tay đẩy anh một cái. Ý à, cái gì mà? Không nguyện ý thì thôi. Nguyện ý, anh nguyện ý. Bùi Từ không nghĩ tới hôm nay thu hoạch ngoài ý muốn nhiều như vậy. Tiếp động nhanh tay múa chân. Lúc này Phương Tri Lễ cũng đi nhanh chạy vào, nghe được Bùi Từ nói ê nguyện ý, còn chưa chạy đến trước mặt hai người liền tò mò hỏi, nghe cậu nguyện ý cái gì? Nghe vậy, Phương Tri Ý lập tức nhìn Bùi Từ một cái, hiện tại không được nói ra, tuy rằng đồng ý anh ngày mai đến nhà mình, nhưng tối nay vẫn tạm thời giữ bí mật. Bùi Từ tự nhiên cũng sẽ không hấp tấp nói ra, bất quá đối mặt với ánh mắt hung dữ của cô, anh hiểu ý cười rồi nói, ê Dạng Dạng nói cô ấy không muốn đi nữa. Muốn tôi có nghề nhà, hỏi tôi có nguyện ý hay không, tôi nói nguyện ý. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 201. Phương Tri Lễ nghe vậy bước đi lên, chị em gái, anh cõng em. Nói xong liền đẩy Bùi Từ ra, sau đó đưa đèn pin cho Bùi Từ, để cậu cầm đèn chiếu sáng đi. Sau đó không khỏi phân trần trực tiếp ngồi xổm xuống trước mặt Phương Tri Ý, chẳng để Phương Tri Ý kịp phân bua gì, anh hai đã ngồi xổm xuống trước mặt cô. Ra hiệu cô trèo lên. Phương Tri Ý nhìn tấm lưng quen thuộc ấy, lại trừng Bùi Từ một cái, cuối cùng cũng ngoan ngoãn leo lên lưng anh trai. Bùi Từ nhìn Phương Tri Lễ cứ thế cướp mất nhiệm vụ cõng cô gái nhỏ của mình, cũng không hề tức giận. Dù sao ngày mai anh có thể đường đường chính chính nói anh là đối tượng của cô, sau này anh có thể cõng cô cả đời. Còn Phương Tri Lễ, cái người làm anh trai này á. Tính đi tính lại cũng chỉ có một lần cơ hội lúc này thôi, anh cần gì phải so đo. Tối nay Bùi Từ là đội trưởng Bùi rộng lượng, dễ nói chuyện. Phương Tri Lễ cõng em gái mình, nương theo ánh sáng từ người phía sau chiếu tới, đi nhanh ra khỏi rừng cây. Sau đó thấy Bùi Từ vẫn còn ở phía sau, lại cố ý bước nhanh đi xa thêm một chút rồi mới nhỏ giọng nói với em gái mình. Ê Dạng Dạng, sau này em không được để Bùi Từ cõng em đâu đấy. Tại sao? Phương Tri Ý nằm trên lưng anh hai khó hiểu hỏi. Anh hai và Bùi Từ cãi nhau sao? Cho nên không cho mình thân thiết với Bùi Từ. Vì chuyện như vậy trước kia đã xảy ra không ít, nên theo Phương Tri Ý liền theo bản năng mà nghĩ như vậy. Ê anh hai, anh lại cãi nhau với Bùi Từ à? Phương Tri Lễ, y. Xem ra hình tượng anh trai của mình trước kia không được vĩ đại cho lắm. Nhưng bây giờ thì khác, anh trai này đã trưởng thành rồi. Anh hai của em mới không cãi nhau với hắn đâu. Phương Tri Ý, vậy trước kia mỗi ngày cãi nhau là ai? Phương Tri Lễ, chắc chắn là Phương Tri Lễ thiếu niên khinh cuồng không hiểu chuyện. Anh nhẹ giọng dặn. Dạng Dạng, em lớn rồi, là cô gái trưởng thành rồi. Dù bình thường vẫn gọi Bùi Từ ca, nhưng hai người đâu có máu mủ ruột ra gì. Con trai con gái khác nhau, phải biết giữ khoảng cách. Giọng anh hai rất nhỏ, nhưng không giấu được vẻ nghiêm túc hiếm có. Sau này đừng để cậu ấy cõng em nữa, cũng đừng ở một mình với cậu ta quá khuya như vậy. Phương Tri Lễ cảm giác bây giờ đối với ai cũng không yên tâm, bao gồm cả Bùi Từ. Anh quá mệt tâm. Phương Tri Ý nằm gọn trên lưng anh hai, nghe anh vừa đi vừa lải nhải, trong lòng chỉ quẩn quanh một ý nghĩ, ngày mai nếu Bùi Từ đến nhà, không biết anh hai có giận không nhỉ? Phương Tri Lễ, tôi không tức giận, tôi chỉ đánh người thôi. Tối đó, sau khi Bùi Từ trở về, anh vội vàng chạy đến cung tiêu xã mua một đống đồ, sau đó việc đầu tiên khi về là tắm rửa giặt quần áo. Hành vi ồn ào này của anh tối nay lại không gây ra sóng gió trong ký túc xá, vì tối nay ký túc xá có một chuyện lớn hơn xảy ra. Đó chính là có một phi công sắp kết hôn, rất nhiều người đàn ông độc thân đều kéo đến ký túc xá của anh ta học hỏi kinh nghiệm. Đặc biệt là từ vệ dân, mấy năm nay quả thực lại chạy đôn chạy đáo, bởi vì chuyện của Tôn Thành Vĩ trước đó, rất nhiều chị dâu, thím ở căn cứ đều không dám giới thiệu đối tượng cho họ nữa. Nhà lại xa, dựa vào bản thân thì căn cứ chính là nơi nhiều ị lan e ít y thịt, phi công vốn dĩ bận rộn hơn các binh chủng khác. Dù có khó khăn lắm mới có người yêu mến, chưa kịp bận xong đã bị người khác cướp mất. Phi công chuẩn bị cưới vợ thì gặp được vợ tương lai qua một lần đi bệnh viện căn cứ khám bệnh, kết quả e nhất kiến chung tình e với bác sĩ, sau đó triển khai thế công theo đuổi mãnh liệt, theo đuổi một tháng thì cưa đổ, sau đó hai người lén lút hẹn hò nửa năm, hiện tại chuẩn bị kết hôn. Bùi Từ đi ngang qua nhìn thấy cửa ký túc xá của phi công đó mở rộng, một đống người ngồi vây quanh, ai nấy đều nghe đến kích động dị thường, như thể ngày mai là có thể tìm được đối tượng vậy. Đội trưởng Bùi, cậu có muốn vào không? Từ vệ dân thấy anh em tốt đi ngang qua liền vẫy tay. Bùi Từ nhìn một phòng đông nghịt người, còn chưa bước vào đã ngửi thấy mùi mồ hôi, mùi chân thúi khắp phòng. Anh nhìn lại bộ đồ mới giặt sạch sẽ của mình, lập tức tránh xa ba thước, ê không được. Cậu cứ từ từ nghe đi. Thối muốn chết còn không biết tự thu thập cho bản thân mình, lại nhiều kinh nghiệm đến mấy cũng vô dụng, anh không tin bọn họ có thể tìm được đối tượng. Từ vệ dân thấy anh em tốt của mình tránh còn không kịp, cho rằng anh bài xích việc tìm đối tượng, lại nhanh chóng chạy ra chặn đường anh, hay Bùi Từ, cậu thật sự không sốt ruột à? Tôi sốt ruột cái gì? Người ta còn nhỏ tuổi hơn chúng ta, sắp có vợ con, chăn ấm đệm êm rồi, tôi và cậu thì vẫn còn độc thân. Cậu không hoảng sao? Lại lùi một vạn bước mà nói, tuổi tôi và cậu như thế này ở nông thôn thêm 2 năm nữa là làm ông nội rồi, mà bà nội của các cháu còn chưa tìm thấy tung tích. Bùi Từ, ngươi mới đến tuổi làm ông nội đó. Nói chuyện không ra gì, khó trách không ai múa. Đây rõ ràng là độc thân bằng thực lực, anh thì khác, anh có người muốn rồi. Bất quá anh cũng chỉ hừ lạnh trong lòng, không biểu hiện ra ngoài, để tôi không hoảng. Hơn nữa cậu không có tin tức không có nghĩa là người khác không có tin tức. Thật là khinh thường ai vậy chứ? Từ Vệ Dân nhìn vẻ mặt tự tin của Bùi Từ, nghe xong lời hắn nói thì mày đều nhíu lại, người này đang khoác lác đúng không? Cậu ta mà có đối tượng á? Không thể nào, cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 202. Từ Vệ Dân lập tức phủ nhận ý nghĩ này, với cái đức hạnh của Bùi Từ, đối với ai cũng một vẻ mặc kệ, có cô gái nào bị vẻ ngoài của cậu ta lừa, thì cũng không thể chấp nhận tính cách của cậu ta. Không chừng gặp mặt vừa nói được đôi câu đã bị cậu ta há mồm làm cho tức chết mà bỏ đi rồi. Cho nên anh ta cảm thấy Bùi Từ chỉ đang khoác lác. Cậu không thích. Nghe thì thôi, đến lúc đó đừng trách anh em không nghĩ đến cậu nhé. Từ Vệ Dân vừa nãy nghe được đoạn hay nhất rồi, nếu không phải nghĩ đến tình anh em anh ta mới không ra ngoài đâu. Đương nhiên anh ta vẫn có chút tư tâm, vạn nhất mình mà gặp được người thích hợp, khi gặp mặt có muốn dẫn Bùi Từ theo. Với cái tính tình chó chết của cậu ta, người khác so sánh một chút liền thể hiện mình tốt, đặc biệt tốt. Tuy rằng anh ta lớn lên không bằng Bùi Từ, nhưng tính cách tốt, lại còn biết nấu cơm, so sánh như vậy liền thấy anh ta đặc biệt thích hợp nói đối tượng. Người này không nghe cũng tốt, miễn cho học được những chiêu đó, với cái mặt của cậu ta mà kết hợp thì người khác còn cơ hội nào nữa. Bùi Từ nghĩ thầm, tôi cần cậu nghĩ sao? Ngay cả cư gái cũng phải người khác dạy, bản lĩnh của cậu cũng chỉ có thế thôi. Từ Vệ Dân nhìn dáng vẻ Bùi Từ dầu muối không ăn, bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ hy vọng đến lúc đó mình kết hôn thì vị huynh đệ này đừng khóc quá lớn tiếng. Bùi Từ cũng chẳng để tâm đến những lời trêu chọc của Từ Vệ Dân. Anh bưng chậu tráng men về lại ký túc xá, vừa vào phòng đã đóng cửa lại, cài chốt cẩn thận như sợ ai đó sẽ xông vào phá hỏng kế hoạch trọng đại ngày mai. Sau đó, anh lấy ra mấy thứ quý giá nhất của mình. Một cuốn sổ tiết kiệm gói cẩn thận bằng vải sẫm màu, mấy chiếc huy hiệu danh dự được anh giữ kỹ từ sau những lần lập công, tất cả đều là đồ riêng, không mấy khi đem ra khoe khoang với ai. Những thứ này, anh cẩn thận cho hết vào hộp sắt, đặt lên trên món quà mà anh đã chuẩn bị để đem sang nhà họ Phương vào sáng hôm sau. Trước khi đi ngủ, anh không yên tâm, lại kiểm tra mọi thứ một lần nữa. Sau khi chắc chắn không thiếu món nào mới miễn cưỡng leo lên giường. Nhưng vừa nằm xuống, anh lại lăn qua lộn lại không yên. Đồ để xa quá, lỡ có chuột mò vào thì sao? Trong phòng này tuy sạch sẽ, nhưng anh vẫn cứ lo. Nghĩ vậy, anh ngồi dậy, kéo cả cái bàn gỗ nhỏ kê sát mép giường mình, rồi mới yên tâm nằm xuống lần nữa. Đêm đó anh ngủ được mấy tiếng cũng chẳng nhớ rõ. Chỉ biết đồng hồ báo thức còn chưa kịp kêu thì anh đã bật dậy, nhanh nhẹn gấp chăn, rửa mặt thay đồ, chỉnh tề từ đầu đến chân, rồi xách hộp quà lên mà lòng hân hoan phơi phới. Trời vẫn còn sớm, nhưng cũng không đến nỗi quá vắng vẻ. Ra khỏi ký túc xá, anh đi ngang qua sân bóng rổ của căn cứ, băng qua dãy doanh trại. Chỉ vài phút sau đã tới cổng khu nhà dành cho gia đình quân nhân. Lúc này trong khu đã có vài người nhà dậy sớm ra mua đồ ăn sáng, còn mấy đồng đội thì đang khởi động buổi sáng, vừa vặn bắt gặp Bùi Từ hai tay xách đầy đồ, ai nấy đều không khỏi tò mò. Đội trưởng Bùi đi đâu mà long trọng vậy? Gặp lãnh đạo hả? Một cậu lính trêu chọc. Bùi Từ không thèm giấu, ngẩng đầu, cười đến rạng rỡ, đôi mắt sáng long lanh như thể bắt được báu vật. Không. Đi ra mắt nhà người yêu tôi. Cả đám. Mất một lúc sau mới tiêu hóa xong câu nói. Người yêu. Nhà người yêu. Là Bùi Từ nói thật sao? Người này mà cũng biết yêu đương. Không chỉ các chiến sĩ ngoài sân ngây ra như tượng, đến cô Đào cũng đơ người mất mấy giây. Lúc nghe thấy Bùi Từ nói đến nhà người yêu, cô còn bán tín bán nghi. Nhưng đến khi thấy anh ta tay xách nách mang đi thẳng vào nhà họ Phương thì cô gần như hóa đá tại chỗ. Đương nhiên, ngay người còn có người nhà họ Phương, bởi vì Bùi Từ đẩy cửa bước vào liền kêu, "Ê anh cả, anh hai, chào buổi sáng. Chị dâu chào buổi sáng." Tàu. Bùi Từ, ngươi nói linh tinh gì đó. Phương Tri Lễ phản ứng lớn nhất, tuy rằng rất hưởng thụ hắn gọi mình là anh. Nhưng tuyệt đối không phải mấy chữ y anh hai đó. Phương Tri Thư và Thái Văn Quân không nói gì, chỉ im lặng nhìn người hai tay xách đầy đồ. Anh hai, em không nói linh tinh, em và Dạng Dạng đang hẹn hò, hôm nay chính là em đã đồng ý với Dạng Dạng sẽ chính thức đến nhà bái kiến anh cả, anh hai và chị dâu. Kính ngữ được sử dụng, vô cùng trịnh trọng. Cậu nói cái gì? Bùi Từ cậu câm miệng. Anh không tin, cải thì nhà anh sao lại bị cũng y rồi. Mấu chốt là anh không hề phát hiện ra bất kỳ một manh mối nào.